Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 227, góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra đốc KEB cuối cấp, Bi-hyung không hiểu sao lại trở nên lười biếng. Tất cả những gì anh ta phải làm là quản lý kịch bản bán đảo Triều Tiên, được giao cho anh ta bởi cựu giám đốc chi nhánh Seoul, Baram. Đôi khi, tất cả những gì anh ta phải làm là nằm xuống và xem các kịch bản anh ta đưa ra. Hyun, SC, lối này, khỉ thật, tôi đã bỏ lỡ một cái. Một con đang đi về phía Bắc. Trên màn hình, một trong những kịch bản trên bán đảo Triều Tiên có tên Bắt chuột chuỗi đang diễn ra. Đó là một kịch bản mà họ phải bắt được tất cả những con chuột chuỗi trốn thoát trong một thời gian nhất định. Một vụ nổ khủng khiếp sẽ xảy ra nếu một con bị bỏ sót, nhưng các hóa tháp 5 trên bán đảo Triều Tiên dường như không hề lo lắng. Titano đã tìm thấy nó. Em sẽ xử lý nó với Yusung. Các hóa thân cho thấy khả năng tổ chức và làm việc nhóm hoàn hảo. Nó khác với một số quốc gia nơi 1.4 đất đai đã bị thổi bay khỏi các kịch bản tương tự. Tất nhiên, kịch bản này sẽ không được chấp thuận nếu nó có độ khó quá cao. Chết tiệt, tại sao nó lại như thế này? Bi-hyung cầu nhàu khi anh cắn ngón tay. Trên thực tế, anh ta có thể tăng độ khó của kịch bản này lên cao hơn nhiều. Nó có thể làm nổ tung một nửa bán đảo Triều Tiên và dẫn đến một thảm họa khủng khiếp. Tuy nhiên, anh ta đã không làm như vậy. Mình nên cứu Kim Do-ka vào lúc đó. Nếu mình tăng độ khó ở đây, họ chắc chắn sẽ chết. Bây giờ hối hận đã quá muộn. Dù có chuẩn bị bao nhiêu cũng không thể sống ngoài kịch bản được. Các chòm sao trên bán đảo Triều Tiên đang ủng hộ đảng của Kim Do-ka. Các chòm sao trên bán đảo Triều Tiên đã tài trợ 2.000 xu. Lý do kênh của Bi-hyung được duy trì là do số người đăng ký mà Kim Do-ka để lại. Các chòm sao luôn ủng hộ kịch bản này, bất kể chúng có thú vị hay không. Tuy nhiên, kênh không chỉ có những chòm sao như vậy. Nhiều chòm sao cảm thấy nhàm chán với tiến độ của kịch bản. Một số chòm sao đã rời khỏi kênh. Kim Do-ka đã biến mất và Yu Jong-hyuk rời khỏi kịch bản bán đảo Triều Tiên. Do đó, số lượng chòm sao rời bỏ kênh tăng lên mỗi ngày. Nói cách khác, Bi-hyung đang dần chết đi. Mình cần phải thay đổi. Nhưng bằng cách nào? Tất nhiên, anh biết cách. Nếu anh ta đưa ra những khó khăn của các kịch bản như trước và lừa được các chòm sao, người đăng ký sẽ tăng trở lại. Tuy nhiên, Bi-hyung không còn muốn dẫn dắt kịch bản theo cách đó nữa. Có lẽ mình cũng đã thay đổi. Anh ta đã thay đổi so với con người cũ của mình. Người chỉ theo đuổi những kịch bản kích thích vô điều kiện và không quan tâm đến sự sống và cái chết của các hóa thân. Bi-hyung muốn kể một câu chuyện khác. Anh muốn quên đi loại rượu táo mà cục đã đề cập và xem các kịch bản khác nhau. Cũng giống như các kịch bản được thực hiện bởi các đốc KEB thế hệ đầu tiên. Điều gì đó sẽ được ghi nhớ trong một thời gian dài của đốc KEB. Bi-hyung nghe thấy gì đó qua giao tiếp đốc KEB và theo phản xạ đứng dậy. Cậu trông có vẻ ổn. Cậu khỏe chứ? Gương mặt hiện lên trên màn hình là Baram, cựu giám đốc chi nhánh Seoul. Người đã rời Seoul Dome sau khi trở thành một ứng cử viên vua đốc KEB. Bi-hyung kinh ngạc nhanh chóng hành động một cách lịch sự. Sau khi rời chi nhánh Seoul, Baram vào phòng hành chính cấp cao. Đó là nơi tập hợp những đốc KEB khôn ngoan nhất trên thế giới. Baram trong màn hình có vẻ ấn tượng hơn anh ta trước đây. Tôi đã liên lạc với cậu vì tôi có một vài tin nhắn. Tin nhắn, Bi-hyung hơi lo lắng. Đó là vì anh chưa bao giờ nhận được tin vui khi Baram nói một cách đầy ẩn ý như vậy. Có dấu hiệu của một câu chuyện khổng lồ. Chẳng phải vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến Gigantomachia hay Ragnarok sao? Không phải là những câu chuyện đó. Một câu chuyện khổng lồ đang được thiết lập ở thế giới quỷ. Biểu cảm của Bi-hyung thay đổi khi nghe đến chữ thế giới quỷ. Đó có phải là tuyển chọn quỷ vương không? Bi-hyung nhìn Ba-ram gật đầu và nuốt nước bọt. Không giống như những câu chuyện khổng lồ xuất hiện thường xuyên, tuyển chọn quỷ vương là một kịch bản rất hiếm. Bi-hyung chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy kịch bản quỷ vương. Giải đấu tuyển chọn cuối cùng đã là 800 năm trước. Chỉ tưởng tượng về câu chuyện khổng lồ thôi cũng khiến trái tim anh rung lên vì phấn khích. Ba-ram đọc được suy nghĩ của Bi-hyung và cười. Cậu có mong chờ điều đó không? Tôi rất mong đợi nhưng tôi cũng cảm thấy hối tiếc. Đốc Ka-ebi chịu trách nhiệm về nó là ai? Thế giới quỷ đã từng là lãnh địa của những người đàn ông mặt bướu từ thời cổ đại. Đó là một khu vực kịch bản cằn cỗi, nơi các kênh hầu như không bao giờ được mở. Sau đó là buổi phát sóng tuyển chọn quỷ vương. Lần này thì khác, cục đã quyết định gửi Đốc Ka-ebi đến thế giới quỷ. Ha, cái đó, Đốc Ka-ebi không can thiệp vào công việc của những người đàn ông mặt bướu và những người đàn ông mặt bướu không can thiệp vào công việc của Đốc Ka-ebi. Đây là lời hứa của chân trời, giờ đây. Những lời của Ba-ram trở nên mâu thuẫn với giao ước. Tôi ban đầu định mở một kênh sau khi ký một thỏa thuận mới với những người đàn ông mặt bướu nhưng nó đã trở nên phức tạp hơn. Họ đã thất hứa. Một kênh bất hợp pháp đã được mở ra ở thế giới quỷ. Ha, đó là điều không thể xảy ra. Không có Đốc Ka-ebi nào trong thế giới quỷ. Vậy thì một kênh được mở như thế nào? Tôi không biết chi tiết chính xác. Đó là lý do tại sao văn phòng đang náo động ngay bây giờ. Nếu có những người đã đánh cắp một kênh, anh có thể đóng kênh đó không? Quyền điều hành của kênh bị giới hạn ở Đốc Ka-ebi. Ngay cả khi những kẻ gian xảo lấy cắp một kênh bằng một thủ thuật lạ, cơ quan chức năng vẫn có thể dễ dàng xử lý bằng cách đóng một hoặc hai kênh. Vấn đề không phải là những người đàn ông mặt bướu. Đó không phải là những người đàn ông mặt bướu. Vậy thì ai đã mở kênh? Có vẻ như có một Đốc Ka-ebi trong thế giới quỷ. Đốc Ka-ebi, khoan đã. Lẽ nào? Không, không, không thể. Ba-ram tiếp tục nói. Đó là lý do tại sao tôi đã điều động Đốc Ka-ebi từ văn phòng đến thế giới quỷ. Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, tại sao anh lại nói với tôi điều này? Cậu nằm trong danh sách được cử đi. Tôi phụ trách kịch bản bán đảo Triều Tiên mà. Các Đốc Ka-ebi khác sẽ chăm lo kịch bản bán đảo Triều Tiên trong một thời gian. Họ cử một vài Đốc Ka-ebi trung cấp và đi đến thế giới quỷ. Bi-hyung im lặng một lúc, rời khỏi kịch bản trái đất và đến thế giới quỷ. Điều này cũng giống như cách trước. Không có một vài sự cố trên bán đảo Triều Tiên sao? Đừng cảm thấy quá tiếc. Cậu có thể đạt được ước mơ cao hơn nếu cậu làm đúng cách. Lần trước anh đã nói với tôi một câu tương tự. Tại sao lại là tôi? Tôi không biết lý do chính xác nhưng cấp trên đã điều cậu trực tiếp. Không thể từ chối nếu họ đã quyết định. Biểu cảm của Bi-hyung trở nên chán nản. Anh ta phải đến khu vực nguy hiểm đó. Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng đừng quá chán nản. Đó không phải là cách chứ. Đúng hơn, tôi có một thông tin nữa mà cậu có thể muốn nghe. Bi-hyung ngẩng đầu lên không chút kỳ vọng trong khi Ba-ram nói với một giọng kỳ lạ. Quỷ vương của sự cứu rỗi đã xuất hiện ở thế giới quỷ. Chúng tôi im lặng trong một thời gian dài. 30 phút trôi qua sau những lời nói của Yu Jong-hyuk và tôi cuối cùng cũng mở miệng. Trong 30 phút này, tôi thấy Elin ra vào phòng một lần. Yu Jong-hyuk, anh có mang theo búp bê Uriel không? Yu Jong-hyuk lặng lẽ lấy con búp bê ra trước câu hỏi của tôi. Tôi cẩn thận kiểm tra con búp bê. Tay và chân đều bị xé toạc. Nó có chỉ là một cơ thể tượng trưng nhưng cơ thể thật của Uriel cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi một cú đánh như vậy. Một vị tống lãnh thiên thần với niềm tự hào như vậy đã phải chịu đựng như thế này trong thế giới quỷ. Tôi không thể quay lại bây giờ. Tôi hiểu rồi. Anh ta trả lời như thể anh ta đã biết trước. Tôi quay đầu lại và thấy Yu Jong-hyuk cũng đang nhìn búp bê Uriel. Chúng tôi không nói nhưng chúng tôi có thể biết rõ ràng người kia đang nghĩ gì. Cậu có định tham gia tuyển chọn quỷ vương không? Phải rồi, tuyển chọn quỷ vương. Đó là một kịch bản mà tôi phải trải qua để có thể đối đầu với các chòm sao trong tương lai. Tôi rất tiếc cho các thành viên nhưng tôi còn có một câu chuyện lớn ở đây. Tôi vừa nói vừa cẩn thận gắn cánh tay bị rách của Uriel. Bằng cách này, tôi có thể chuẩn bị cho các kịch bản hủy diệt trong tương lai. Lựa chọn của tôi sẽ bị hạn chế nếu tôi quay trở lại trái đất. Tôi có thể có cơ hội ở đây và xây dựng sức mạnh của mình. Vì vậy việc quay lại bây giờ không hiệu quả. Khó khăn về kịch bản đã trở nên khủng khiếp hơn tiểu thuyết gốc. Những việc tôi làm sẽ trở thành công cốc nếu tôi quay về trái đất. Yu Jong-hyuk nhìn tôi chằm chằm trong giây lát. Đó không phải là một ý tưởng tôi. Giọng điệu của anh ta cho thấy anh ta đã hiểu ra. Có lẽ Yu Jong-hyuk chính là người hiểu tôi hơn ai hết. Là vì anh đã đánh mất những thứ quý giá của mình khi anh yếu lòng. Tôi hỏi, anh định làm gì? Chấm, tôi sẽ ở lại thế giới quỷ một thời gian. Có một kịch bản cá nhân ở đây nên tôi không thể rời đi ngay lập tức. Ồ, tôi hiểu rồi. Có thật không? Nếu anh không phiền, tại sao anh không giúp tôi? Tôi đang giúp chính mình. Không phải cậu, tôi nhìn lên Yu Jong-hyuk vì tôi muốn biết ý của anh ta. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt vô cảm như trước nhưng có gì đó hơi khác. Anh cũng định tham gia vào cuộc tuyển chọn quỷ vương. Đương nhiên, tâm trí tôi trở nên phức tạp. Tên khốn này, anh ta đang nghĩ về việc tham gia vào cuộc tuyển chọn quỷ vương sao? Khoan đã, anh đã bảo tôi quay trở lại trái đất. Yu Jong-hyuk phớt lờ tôi và đứng dậy đi đến cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn phủ lên gương mặt của Yu Jong-hyuk. Theo con đường sinh tồn, Yu Jong-hyuk luôn giả vờ làm mặt lạnh khi bị bắt quả tang. Tên khốn này, hắn muốn đưa tôi trở lại trái đất và trở thành quỷ vương. Bóng lưng không biết xấu hổ như muốn chạy trốn. Sau đó Yu Jong-hyuk mở lời. Họ đang đến. Một cơn lạnh đến từ bên ngoài cửa sổ khi Elin và Mark chạy qua cửa phòng điều trị. Tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra mà không cần lắng nghe họ. Đó là bởi vì Bayou đã thức dậy và đang nhìn tôi đầy lo lắng. Chòm sao, người sáng lập nhân loại, đang nhìn vào khu liên hợp công nghiệp Yu Jong-hyuk. Chòm sao, Pharaoh cuối cùng, đang nhìn vào khu liên hợp công nghiệp Yu Jong-hyuk. Các chòm sao của một số tinh vân đang nhìn vào khu liên hợp công nghiệp Yu Jong-hyuk. Hơn chục ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và một trong số chúng phát ra một luồng ánh sáng và tia lửa dữ dội. Sau một thời gian, một hình thù khổng lồ bắt đầu xuất hiện ở lối vào của khu liên hợp công nghiệp. Đó là dòng dõi trực tiếp của một hóa thân. Đó là một xác ướp khổng lồ với vương miện vàng trên đầu. Độ cao vượt qua các bức tường và các hóa thân trong khu liên hợp công nghiệp bắt đầu la hét. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chòm sao này thuộc về Papyrus. Ngoài ra, Papyrus đã bắt tay với Beckon. Yu Jong-hyuk nói, tôi đoán họ đến để phản đối. Không cần phải hỏi đó là gì. Đây là khúc dạo đầu cho cuộc tuyển chọn quỷ vương. Cách chương.